Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, hỗn loạn. Thiệu Huyền ở thoát khỏi đuổi giết sau, tìm một địa phương, kiểm tra hạ cha vết thương trên người, xác định không có gì đáng ngại, chỉ là ít đi mấy cái lông chim, mới lần nữa cất cánh, cũng không có lập tức trở về Lạc Diệp Thành nơi đóng quân. Mà là ở đấu thú sa mạc xung quanh nhìn nhìn, tìm một cái người, thú hoạt động đều rất ít địa phương, trừ các thành qua đây thời điểm tương đối náo nhiệt ở ngoài. Này phiến mang tiết sa mạc bên trên, rất nhiều địa phương, người với thú hoạt động đều rất ít. Hơn nữa, theo đấu thú trường mở ra sắp tới, đi xa hoạt động người cũng càng ít đi. Đối với Thiệu Huyền tới nói, đây là một cái chuyện tốt. Hắn cần một cái an tĩnh không người quấy rầy, không địa phương của người chú ý, dùng để đột phá, là, Thiệu Huyền cảm thấy bình phong che chở, đang luyện tập nô dịch phương pháp thời điểm, cũng cảm giác được, mà ngày hôm qua cho bọ cánh cứng giải trừ đạo thứ nhất khóa thời điểm. Loại cảm giác đó rõ ràng hơn, trên cánh tay Đồ Đằng Văn đã rời tay cổ tay rất gần, tựa hồ chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian. Liền có thể xông tới. Nếu là lúc bình thường, Thiệu Huyền sẽ chọn lựa hậu tích bạc phát thái độ. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Đặc biệt là vừa mới đang cùng Đao Du ngắn ngủi gặp mặt sau. Trong lòng quyết định càng kiên định. Nhất thiết phải cố gắng đột phá cái này bình phong che chở. Đao Du đối bọn họ có sát tâm. Trải qua chuyện mới vừa rồi, Thiệu Huyền đã xác định. Chính là không biết Lôi Cùng Đà bây giờ như thế nào. Phải chăng vẫn mạnh khỏe? Nếu Đao Du chỉ là muốn cho bọn họ vào đấu thú trường, sinh mạng tạm thời còn không nguy hiểm. Lắc lắc đầu, Thiệu Huyền biết chính mình bây giờ trọng yếu nhất chính là trước đột phá. Liền tính hắn so sánh với những người khác tới nói, tương đối đặc thù, cũng từng giết không chỉ một cao cấp Đồ Đằng chiến sĩ. Nhưng kia rốt cuộc có một ít kỹ xảo cùng trùng hợp ở bên trong. Không có tuyệt đối áp chế. Đặc biệt là ở chỗ này, một cái trung cấp Đồ Đằng chiến sĩ, quả thật không đủ nhìn, chỉ có đột phá, mới nhiều cơ hội hơn đi cứu Lôi Cùng Đà, về đến Lạc Diệp Thành nơi đóng quân. Tô Cổ thấy Thiệu Huyền bình yên vô sự, yên tâm rất nhiều. Đi đấu thú thành sao? Thiệu Huyền hỏi. Đi, nghe nói Bạch Thạch Thành có người mới vừa mang một chỉ đấu thú đi vào thành. Vừa vặn, ta đi thu thập bọn họ. Tô Cổ phân phó bọn nô lệ đem bò cạp thú mang theo. Chuẩn bị vào thành chiến đấu. Thiệu Huyền thu thập một chút. Theo Tô Cổ lần nữa tiến vào đấu thú thành. Đao Du nhận được người thủ hạ báo cáo thời điểm còn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tiểu tử kia buổi sáng bị thua thiệt. Buổi chiều liền dám nữa chạy đi đấu thú thành bên trong đi dạo. Không sợ cùng hắn hai người đồng bạn kết cục giống nhau. Bằng không. Ta tìm người đi cho hắn cái giáo huấn. Đao Du bên cạnh một người nói. Mặc dù trong miệng nói chính là cho cái giáo huấn. Nhưng trên tay tư thế lại là chém giết hình dạng. Đao Du sửa sang lại đổi mới thượng mang hoa quần áo. Vô tình nói. Tùy các ngươi. Hắn bây giờ muốn chủ yếu là như thế nào lấy lòng Bạch Thạch Vương. Mà không phải là tiêu phí càng nhiều tinh lực hơn đi chú ý những người khác. Lúc này. Ở đấu thú thành bên trong, Tô Cổ đang cùng một cái Bạch Thạch Thành thiếu chủ tỷ đấu. Tô Cổ ý chí chiến đấu sôi sục, nhìn hướng Bạch Thạch Thành người mắt đều đang phun hỏa. Lão tử bất kể người khác, liền cùng các ngươi Bạch Thạch Thành cùng thuyền rồi. Tựa hồ cảm thụ đến Tô Cổ tức giận. Bò cạp thú mặc dù bình thời ở chuồng thú thời điểm không làm sao cho Tô Cổ mặt mũi. Nhưng ở đấu thú trong hố. Trạng thái lại lệnh Tô Cổ vô cùng hài lòng. Đối phương đấu thú vẫn còn đề phòng hạt đuôi. Ai biết, này chỉ bò cạp phong cách chiến đấu hoàn toàn cùng lúc trước nó vượt qua mấy chỉ bò cạp thú bất đồng. Đi lên chính là dũng mãnh mấy kìm. Không biết là không phải là bị nhốt ở đấu thú trong giới thời điểm. Bị Thiệu Huyền kích thích quá. Lại bị Tô Cổ nô dịch. Này chỉ bò cạp thú nghẹn một bụng tức giận. Rốt cuộc chờ đến cái này có thể rộng mở khơi thông địa phương. Liền trực tiếp nổ, kia sinh mãnh lực, kia đại kìm huy, đều không dùng cái đuôi gai độc. Thiệu Huyền cũng không một mực ngốc ở cái này đấu thú hố bên cạnh. Hắn ở phụ cận đi đi, đặc biệt là có người tại chỗ nô dịch địa phương. Khoảng cách gần cảm thụ một chút các thành chủ nô nhóm nô dịch chi đạo. Ngay những lúc này, Thiệu Huyền trong đầu màu lam hỏa diễm liền phi thường sinh động. Địa phương khác nhau chủ nô nhóm sử dụng nô dịch phương pháp thực ra phần lớn là giống nhau. Chỉ có cực ít khác nhau. Thiệu Huyền ở cảm thụ những cái này tiểu khác biệt thời điểm. Cũng đi theo mô phỏng. Nhường trong đầu màu lam hỏa diễm duy trì sinh động. Thậm chí càng thêm sinh động. Này đối hắn đột phá có chỗ tốt. Cũng là hắn tuyển chọn vào thành nguyên nhân. Đang quan sát những chủ nô kia nhóm nô dịch thời điểm. Thiệu Huyền cũng nhận ra được có người theo dõi chính mình. Nhiều lần đánh lén đều bị hắn tránh ra. Ở nơi này hắn sẽ không dễ dàng lộ ra đồ đằng văn. Càng sẽ không chút kiêng kỵ ở nơi này rộng mở đấu. Chủ nô địa bàn, bộ lạc người vẫn là khiêm tốn chút hảo. Liền ở Thiệu Huyền hướng tô cổ lúc này nơi đấu thú hố bên kia dựa gần thời điểm. Trong hố tỷ đấu vừa mới kết thúc. Nhìn tô cổ cười lớn nhường bọn nô lệ tranh thủ thời gian đi xuống kiểm tra bò cạp thú thương thế. Trên người, Thiệu Huyền biết, này thắng, liền ở đấu thú hố người chung quanh thảo luận mới vừa kia chàng lúc tỷ đấu. Hỗn loạn nổi lên, cách đó không xa một chỉ như cự hùng tựa như cao lớn đấu thú đột nhiên nổi điên. Vốn dĩ chế hắn bọn nô lệ chẳng biết tại sao ra sự cố. Nhường này chỉ đấu thú thoát khỏi gông xiềng xông về đám người. Đúng lúc là tô cổ bọn họ đấu thú hố phương hướng. Cự hùng xông đến rất nhanh. Hơn nữa mỗi một cước cũng như sao băng đọa mà. Mặt đất chấn động theo nổ vang thanh. Một chút đập thần kinh của mọi người. Bọn nô lệ chỉ lo che chở chính mình chủ nô. Sẽ không đi quản những chuyện khác. Xung quanh loại nhỏ thú cưỡi nhóm hí chạy loạn khắp nơi. Khi bọn nó ý nguyện cùng cưỡi ở trên lưng người bất đồng thời điểm, liền tỏ ra càng thêm hỗn loạn rồi. Một cái cưỡi đại chuột sa mạc người xả động dây thừng, ra hiệu chuột sa mạc đi phía trái chạy. Nhưng là, chuột sa mạc ở dưới tình thế cấp bách phản ứng là hướng phải. Này một trái một phải khác nhau dưới. Có giây lát dừng lại. Người cùng thú chi gian tiếp tục tỉ đấu. Chờ tỉ đấu có kết quả rồi. Một xoay người lại cùng phía sau người cùng thú cưỡi đụng vào. Vốn dĩ tụ ở đấu thú hố đám người chung quanh chạy động. Gầm to, mà trong đó, có hai cá nhân lại chen vào kẽ hở nhanh chóng chiều Thiệu Huyền nơi địa phương dựa gần. Một trái một phải có bao kẹp thế. Cơ hồ ở đối phương để mắt tới Thiệu Huyền một khắc kia. Liền dẫn động Thiệu Huyền một mực băng bó kia căn bén nhạy thần kinh. Có lôi cùng đà tấm gương đi trước. Thiệu Huyền tự nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Quyết định vào thành cũng là làm chuẩn bị. Lúc này, hắn rất có kỹ xảo ở đám người hỗn loạn bên trong vọt động. Thiệu Huyền bên trái dựa gần người kia. Móc ra một đem không đại đao nhọn. Tàng nơi cổ tay sau. Khi hắn chuẩn bị gần thêm nữa một chút liền thời điểm xuất thủ. Mấy chỉ đại chuột sa mạc từ phía trước xông qua. Chỉ có thể dừng lại chờ một chút. Đợi chuột sa mạc đi qua, hắn nhìn lại thời điểm, lại không tìm được Thiệu Huyền bóng người rồi. Đang định hướng xung quanh tìm một chút, trước mắt một đạo màu đen hàn quang lóe lên. Hắn không thấy rõ đó là cái gì, nhưng mà ở cái đó thoáng chốc, có loại không nói ra được cảm giác tuyệt vọng. Phốc một tiếng vang nhỏ, ở như vậy ồn ào hoàn cảnh hạ, căn bản khó mà phát giác. Người nọ muốn nâng lên tay sờ một cái có chút khác thường cổ. Lại phát hiện, mỗi một cái động tác cũng như kẹt tựa như, một ngưng lại mà, huyết dịch như mở cống đập nước tựa như, từ nơi cổ họng đi xuống tiết, một mực chạy nhanh trâu loại thú cưỡi, trực tiếp đem cản ở phía trước cản trở người dùng rác cho hất bay. Cưỡi ở trâu trên lưng một cái xích tinh thành chủ nô căn bản không quản vang tung tóe huyết dịch, cũng không nhìn thêm bị hất bay người một mát, khống chế dưới người trâu rời khỏi cái này hỗn loạn chi địa. Một cái khác chiều Thiệu Huyền dựa gần người. Ở chuột sa mạc qua đây thời điểm tạm thời tránh được một chút. Lại nhìn sang thời điểm. Cũng không tìm được Thiệu Huyền người. Chỉ thấy được chính mình người bị trâu cho hất bay tình hình. Thấy đối phương thất bại. Hắn cũng không nhìn thêm. Cảm thấy đối phương thật là ngu. mục tiêu nhân vật không có giết đến, lại bị Châu cho hất bay rồi. Chính hướng xung quanh tìm Thiệu Huyền bóng dáng, lại cảm thấy tay trên cổ tay đau xót. Sau đó là một cổ đột nhiên xuất hiện sức kéo, kéo hắn hướng một phương hướng đi qua. Nhìn về phía trước, cáo kỉnh cự hùng chính hướng bên này qua đây. Nhìn thấy chạy tới cự hùng, hắn nóng nảy, nhưng vây nơi cổ tay tơ phi thường bền bỉ, dùng đao đá chém một chút cũng không chém đứt, mà trên cổ tay truyền tới sức kéo lại vẫn đang gia tăng. Nắm kéo hắn chiều cự hùng bên kia dựa gần, hắn thậm chí không tìm được lôi kéo một đầu khác ở nơi nào. Kinh hoàng, sợ, hoảng sợ, dãy giụa không có hiệu quả, trên cổ tay trói buộc lực lại càng chặt. Liền ở hắn hạ nhẫn tâm dự tính đem thủ đoạn chặt xuống thời điểm. Vì lúc quá muộn, cự hùng chân gấu đã quất tới. Bành, huyết dịch văng lên, người bị quất bay. Đối với những người khác tới nói, bất quá là một cái không quan trọng người mất mạng chân gấu dưới mà thôi. Khi hết thảy lắng xuống, hỗn loạn tản đi, chỉ để lại đầy đất bừa bãi. Qua một ngày nữa, đại khái cũng không ai hội đàm tới rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.